2. Không thối đọa. Rồi một thiên nhân, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng, chối sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, lãnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nhân ấy bạch Thế Tôn. Có sáu pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Thế nào là sáu? Kính trọng đạo sư, kính trọng pháp, kính trọng chúng tăng, kính trọng học pháp, kính trọng không phóng dật, kính trọng tiếp đón. Sáu pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Thiên nhân ấy nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi thiên nhân ấy nghĩ rằng, bậc đạo sư đã chấp nhận ta. Đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã qua gọi các tỷ kheo. Đêm nay này các tỷ kheo, có một thiên nhân sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng còn vùng Jetavana, đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, thiên nhân ấy nói với ta, có sáu pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Thế nào là sáu? Kính trọng đạo sư, kính trọng pháp, kính trọng chúng tăng, kính trọng học pháp, kính trọng không phóng dật, kính trọng tiếp đón. Sáu pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Này các tỷ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Tỷ kheo kính đạo sư, cung kính pháp và tăng, học pháp không phóng dật, cung kính nghinh tiếp đón, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Tiếp theo là kinh 32, đó là kinh không thối đọa, tức là thụt lùi đó, tức là thối đọa nên là thụt lùi đó, thụt lùi và mất mát, parihani nghĩa là thụt lùi và mất mát, thì gọi là thối đọa. Thì ở đây mình thấy là cái dịch đọc theo cái bản kinh tiếng bản dịch tiếng Việt ấy, đọc thôi không nghe giải thích, không có suy tư, không thấm thía, đặc biệt là không có xem chú giải, thấy các bạn cái đoạn kinh này không có gì hết, cũng chung chung kêu tu hành thôi nha. Nhưng mà nếu mà có coi chú giải ha, rồi có suy tư thấm thía, và đặc biệt là có những cái trải nghiệm, có những cái kinh lịch thật sự trong cái đời sống tu học, thì chúng sẽ thấy, chúng ta thấy rằng bài kinh này là nội dung tu hành của một người xuất gia, nói riêng và của người tu hành nói chung. Một là cái gì ta? Không có tôn kính đạo sư, tức là Đức Phật á. Tôi nói nhiều lần cái chuyện này rồi. Có người hỏi tôi, thờ Phật, đeo tượng Phật có hết sợ ma hay không, thì tôi đã trả lời thế này: đến cả Đức Phật mà còn bị phá nói gì mình. Cái chuyện mà mình thờ Phật và đeo tượng Phật cái làm sao bì bằng Đức Phật, bằng xương bằng thịt. Chính Ngài là tứ sanh từ phụ thiên nhi đạo sư mà Ngài còn bị phi nhân mà phá. Các vị còn nhớ cách đây không lâu cái bài kinh mà Mathura đó, đó là khi mà Ngài ôm bát đi vào thành khất thực, thì Ngài nhìn thấy một con dạ xoa lõa lồ, như lõa lồ đứng duỗi hai tay về phía trước, le cái lưỡi dài giống như cương thi vậy đó, cương thi trong phim Tàu vậy đó, có nghĩa là không phải tự nhiên người Tàu họ nghĩ là cương thi, có thể là có ai đó đã nhìn thấy hình ảnh đó, hoặc là họ đã đọc sách xem kinh đó, chứ không phải khơi khơi mà người ta nghĩ đây là hình ảnh cương thi. Tôi không biết trong kinh cứ ở trong quý vị còn nhớ cái hình ảnh cương thi không, tức là một cái xác chết duỗi thẳng ra rồi nhảy xâm xâm đó. Thì đức bổn sư của mình là vị chánh đẳng chánh giác, cái đức lành của Ngài là bao trùm vũ trụ nha, vô lượng vũ trụ chứ không phải là một vũ trụ. Đức lành của Ngài bao trùm vô lượng vũ trụ, bằng chứng là khi mà Ngài giáng sanh á, lúc đó Ngài còn phàm á, mà Ngài chỉ từ cái đấu sức mà Ngài giáng sanh thôi nha, là 10.000 vũ trụ lúc lắc rung rinh lay động, thấy không? rồi khi mà ngày đó là mới nhập thai, rồi lúc là ngày ngày đản sanh, rồi lúc mà ngày gọi là thành đạo, lúc ngày chuyển pháp luân, lúc mà ngày giảng những bài kinh đặc biệt thì vô lượng vũ trụ rung lắc. Thì các vị tưởng tượng ân đức của ngài đâu có thể nào mà kể xiết. Vậy đó mà giả xóa phá thì phá thôi. Cho nên tôi đã nói thế này, có gặp ma hay không chuyện đó không quan trọng, mà cái quan trọng là cái tâm tư cảm xúc của mình khi gặp họ, cái đó mới là quan trọng. Cái chuyện anh sống bao lâu, thọ hay yểu không quan trọng, mà cái quan trọng là cái thái độ của, cái tâm tư cảm xúc của anh trước cái chết, cái đó mới là quan trọng nha. Đó, sáu căn anh nó gặp sáu trần gì, cái đó không quan trọng, mà cái quan trọng là anh có tâm tư cảm xúc thế nào khi mà gặp gỡ sáu căn, gặp gỡ sáu tầng, cái đó mới quan trọng. Ở đây cũng vậy nha, đây cũng vậy, gặp ma hay không gì nó không quan trọng, bởi vì Phật còn gặp nói gì mình nha. Nhưng cái quan trọng nhất là cái thái độ tâm tư cảm xúc của mình lúc mình gặp mấy cái loại đó mình sẽ làm sao. Thì ở đây tôi nói tôn kính đạo sư là sao, là trong lòng mình luôn luôn có ngài ngự trên đầu của mình, trong lòng mình luôn luôn có ngài đó. Ngài luôn luôn sống với cái niềm tin về ngài, giống như là mình đã tin ở cha mẹ mình, mình tin là cha mình là chồng của má mình, má mình là vợ của ba mình, ba mình và má mình đã hợp sức nhau để mà tạo ra cái hình hài và cuộc đời của mình. Mình tin chắc như vậy, ơn giáo dưỡng sinh thành của hai cái bậc đó không có phủ nhận được. Mình tin chắc như vậy thì đối với Thế Tôn cũng mình tin chắc Thế Tôn là cái người đã gọi là tu tập từ vô lượng kiếp vì đại bi đại trí, nhờ đại bi mà thương muôn loài, nhờ đại trí mà biết đường quân tu muôn pháp lành, trở thành vị chánh đẳng chánh giác, cái gì cũng biết, ai ngài cũng thương, đức lành nào ngài cũng có. Phật là thời như vậy đó, thì luôn luôn hãy nghĩ về Phật là phải nghĩ như vậy thì mới gọi là có cái lòng tôn kính. Tôn kính đạo sư là như vậy, chứ không phải là cái kính xuông xuông gặp tượng Phật chắp tay xá bà xá, cái đó là không phải là cung kính. Mà cung kính ở đây là nghĩ về ngài bằng cái sự hiểu biết như vậy, hiểu biết và tin tưởng. Và tôi nhắc lại cái câu của hổm, tin chắc cái điều mình hiểu và hiểu, và hiểu chắc cái điều mình tin. Thờ Phật với thờ như vậy mới gọi là tôn kính đạo sư. Thì khi mà mình thờ Phật như vậy đó, thì đứng trước cái chết, đứng trước một cái kinh hoàng dễ sợ đó, thì mình vẫn bình tâm thanh thản nha. Nó được cái lợi đó đó, nó được cái lợi đó. Chưa kể là mình gieo duyên giải với chữ Phật, đời sau kiếp khác nghe tới chữ Phật là tự nhiên là mình là hồi tâm chuyển ý liền. Tôn kính Pháp cũng vậy, tôn kính Phật, tôn kính Pháp của y chang như vậy. Hễ mà mình tôn kính Phật thì mình tôn kính cái lời dạy của chư Phật, cái chuyện đó đương nhiên, chuyện này là chuyện đương nhiên. Mà hễ tôn kính Phật, tôn kính Pháp thì đương nhiên là tôn kính cái người hành trì giáo Pháp theo cái lời Phật dạy. Đây lại cũng là cái chuyện đương nhiên, lại cũng là chuyện đương nhiên nha. Cũng giống như mình gọi là gì đó, thương nhau thương cả đường đi đó, cái gì mà liên quan là mình thương hết nha. Thì hãy mình kính Phật thì đương nhiên là phải tôn trọng Pháp, bởi vì chính có Pháp mới có Phật ha. Mặc dù Phật là người dạy Pháp, nhưng mà chính Pháp đã tạo ra Phật nha. Chính Phật là người đã hành, đã tu theo Pháp, rồi từ Pháp mới tạo ra cái quả vị Phật. Và chư Tăng ở đây là gồm 4 đôi 8 vị, tức là 4 đạo 4 bát, chứ không có nói riêng tăng tục xuất gia cư sĩ nha. Nhớ nha, cái này trong cái bài Supatipanno không hề nhắc đến chuyện có tóc hay không có tóc, có đúng vậy không ta? Alo, trong bài Supatipanno có nói đến có tóc hay không? Khổ vậy, cái rum đồ ớn, trong đó không có nhắc đến tóc. Trong đó là ta chỉ nói là 4 đạo 4 quả thôi nha. 4 đạo 4 quả chứ không có tóc tai gì ở đây hết á. Tự nhiên cái có nhiều còn cái chuyện mình chưa tăng mà không có tóc, đó là tăng trong tăng luật. Nhớ nha, tăng mà nói theo tăng luật á là không có tóc, có y bác và không tóc, có y có bác mà không có tóc thì gọi là tăng trong tăng luật. Còn cái tăng mà ở trong A Tỳ Đàm á, tăng mà ở trong tặng kinh á, đặc biệt là A Tỳ Đàm, trong tặng kinh thì 50-50. Có lúc tăng trong tặng kinh, có lúc là nói đến 4 đạo 4 quả, có lúc thì nói đến người không tóc có đại giới. Nhưng mà ở bên A Tỳ Đàm là tuyệt đối, trong A Tỳ Đàm nó là không hề có tóc tai y bác gì đó trơn. Trong A Tỳ Đàm mình chỉ nói đến 4 đạo 4 quả thôi. Rồi, tôn kính Phật Pháp Tăng, tôn kính học Pháp ở đây là gì ta? Tôn kính học Pháp ở đây có nghĩa là tôn trọng, tin tưởng cái lý tưởng của giáo Pháp. Cái tôn trọng Pháp là một chuyện khác. Đối với Phật Pháp mình tin chắc, là coi như là Phật dạy như vậy là đúng với quy luật của vũ trụ. Nhưng mà tôn trọng học Pháp là sao? Tức là ngay trong đời sống bình thường luôn luôn là hành trì tam học nha. Hành tôn kính Pháp là một chuyện khác, nhưng mà hành trì tam học một cách cẩn cẩn nghiêm trì, đó gọi là tôn trọng Pháp. Tam học ở đây tức là giới định tuệ, nó giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, tuệ tuệ dẫn đến giải thoát. Đó. Chúng ta ôm lại công thức này: giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, tuệ năng dẫn giải thoát. Tuệ năng dẫn giải thoát. Cứ đó là luôn luôn là có gọi là sống ở trong cái tinh thần cẩn cẩn nghiêm mặt, nghiêm mặt miên mặt đối với tam học, thì đó gọi là tôn trọng học Pháp. Ở đây chúng ta nhớ với về giới học, không phải không phạm là giữ giới, mà sự cố ý kiêng tránh điều ác trong tam nghiệp mới được gọi là giới học. Nhớ nha, kiêng tránh cái điều ác trong tam học là gì ta? Thân không có làm cái gì mà là khổ chúng sanh, thân không có làm cái gì mà do phiền não tác động. Nhớ nha, thân không làm cái gì mà làm khổ chúng sanh, thân không làm cái gì mà do phiền não tác động, thì đó được gọi là trang nghiêm thân nghiệp. Đó được là giới, giới một. Giới hai là khẩu, không nói gì mà làm khổ chúng sanh khác, mà cũng không nói cái gì mà do phiền não sai khiến. Đó gọi là trang nghiêm khẩu nghiệp, tức là giới học. Giới học là thứ hai. Cái giới học thứ ba đó, tức là không có để cho phiền não nó chi phối. Ở đây có hai trường hợp: một là phiền não trực tiếp, hai là phiền não gián tiếp. Biết trung trung này có còn nhớ này không? Ai sao ai ai ghi giùm tôi cái này, ghi giùm định nghĩa tam học giùm ta. Giới học có nghĩa là giới học có nghĩa là trang nghiêm tam nghiệp, kiêng tránh tam nghiệp bất thiện. Thân nghiệp thì không có làm cái gì mà do phiền não sai khiến. Khẩu nghiệp là không có nói cái gì do phiền não sai khiến. Ý nghiệp ở đây là không để cho phiền não nó có mặt, nó sai khiến. Và phiền não này nó có hai: gián tiếp và trực tiếp. Phiền não trực tiếp là sao? Là mọi người ghi dùm cái này nè. Phiền não trực tiếp là sao? Phiền não trực tiếp là sao? Đó là tham, là sân, là si. Ba cái thứ này là nó tác động cho mình làm mấy cái chuyện mà hại mình, hại người, thì đó gọi là phiền não trực tiếp. Còn phiền não gián tiếp là sao? Tức là sống trong tâm thiện, nhưng mà cái thiện đó, đó là đặt nền tảng trên bất thiện. Có nghĩa là sao? Làm phước mà cầu cái quả nhân thiên, làm phước mà cầu cái quả sinh tử, được hưởng cái này, được hưởng cái kia, thì đó gọi là cái bất thiện gián tiếp. Cho nên cái người mà tu cái ý nghiệp rốt ráo, một là không để tham sân si đã đành rồi, mà thứ hai nữa như vậy, ý nghiệp nó có hai: một là không sống theo tham sân si, thứ hai là không có cầu cái quả luân hồi. Nhớ nha, ghi giùm cái này nha: không sống theo tham sân si, mà thứ nữa là không có cầu quả luân hồi. Dầu mình hành thiện, nói thiện, suy nghĩ thiện, nhưng mà còn cầu cái quả luân hồi thì đó cũng gọi là phiền não gián tiếp. Đó, nhớ cái đó. Nó cũng giống như là cái muỗng mà nó rớt trong cái đống phân vậy đó. Thì dầu cái muỗng là cái muỗng, đống phân là đống phân, nhưng mà cái muỗng nó đã rớt vô đống phân thì cái muỗng hình như mình phải xét lại nha, hình như vậy, hình như là mình phải xét lại cái muỗng đó. Chứ mình không thể nói là muỗng là muỗng rồi phân là phân thì không được, mà mình phải nhớ rằng có cái lúc nào đó cái muỗng thì nó rớt vô đống phân. Thì tôi không biết trong đêm này có ai dám rửa mà xài lại hay không. Thì có người chắc họ bỏ luôn, nếu mà cái mũ nó rẻ tiền chắc bỏ luôn vô rồi đi nha. Rồi thì ở đây cũng vậy, dầu đó là lòng lành mình làm phước, nhưng mà còn có cái ý cầu sanh tử thì cái đó gọi là phước hữu lậu. Mà tại sao mà cái phước hữu lậu nó đáng sợ như vậy? Là bởi vì trong vô số kiếp luân hồi, cũng chính vì cái ba cái vụ hữu lậu đó đó, cũng vì có cái lòng mà cầu sanh tử đó đó, mà chúng ta tới hôm nay còn ngồi ở đây nè. Nó dễ sợ được cái kiểu khác, mà cái bất thiện nó dễ sợ cái kiểu khác nha. Chính vì sống bất thiện nên chúng ta gặp sáu trần bất toại, xâm tâm bất mãn, sợ hãi, khó chịu. Nhưng mà chính vì sống với tâm lành á, cho nên mới có được sáu căn, sáu trần như ý. mà đối với phàm phu mà hễ gặp sáu trần như ý thì quý vị biết chuyện gì xảy ra rồi nha. Cho nên hễ có lòng cầu giải thoát thì phải làm thiện, mà hễ mà làm thiện thì phải có quả lành, nhưng mà quả lành mà ở cái người không có tu á thì đó là cái phương tiện hưởng lạc, nhưng mà cái quả lành mà ở cái người có tu á nó là cái điều kiện để tu tiếp. Cảm ơn ghi với câu này nha, cảm ơn ghi với câu này. Cái quả lành mà ở cái người không có tu á nó là điều kiện để mà phiền não, nhưng mà cái quả lành mà ở cái người có tu á thì nó lại là cái điều kiện để tu tiếp đó. Cái đó mà cái đó là cái quan trọng mà chịu ghi. Hai cái đó nhớ cái đó, quả lành mà ở cái người không có tu á là nó là cái điều kiện để bất thiện, còn cái quả lành mà ở người có tu á thì nó là điều kiện để tu tiếp, thì tùy quý vị thôi. Ok đó. Đẹp nó là một cái chuyện cũng hay hay đó, vì mình có nhan sắc thì mình dễ ăn nói lắm, nó thiệt cái đó tôi nói thiệt. Rồi có tiền cũng vậy, cái tiền nó cũng là một cái chuyện hay nha, tôi không có chê tiền, tôi không có chê cái người có nhan sắc, tôi không có chê cái người có sức khỏe, tôi không có chê cái người dễ thương, tôi không có chê cái người có quyền lực, tôi không có chê, nhưng mà tôi chỉ nói nhỏ thôi là mấy cái này mà nó sơ ý một cái nó là cái họa của mình đó. Nó giống như con dao bén vậy đó, con dao bén ai xài cũng sướng, ở trên con dao bén là coi như rất là đắc dụng nha, nhưng con dao bén mà nó sơ sẩy nó đứt là lên tới xương luôn á, vô tới xương luôn á nha. Cho nên là cái quả lành ở người có tu á thì nó là cái phương tiện để tu tiếp. Cái nhan sắc nó cũng là cái phương tiện, nói thiệt luôn á. Rồi tiền bạc nó cũng là cái phương tiện tốt, sức khỏe là cái phương tiện tốt, nói thiệt như vậy. Chúng ta đừng có bắt chước người ta mà nói dốc, nó là tu không có cần mấy cái đó, sai thì vấn đề là anh xử những thứ đó ra sao nha. Cho nên mình nói về cái tôn kính tam học là phải nói vậy đó, phải giảng như vậy đó. Rồi thứ tiếp đến là cái tôn là kính trọng không phóng dật, có nghĩa là sao phóng dật ở đây nó là sao? Phóng dật đây gồm có ba, một là gì ta, một là chúng ta không có coi thường cái điều thiện nhỏ rồi không làm. Thứ hai là không có coi thường cái điều ác nhỏ rồi làm. Thứ ba là gì ta? Kinh sợ mọi hình thức tái sanh dầu vi tế cách mấy. Vậy có ba cái, có ba chai dầu, có ba chai dầu hay ba lít dầu. Cái chữ dầu thứ nhất là dầu thiện nhỏ cách mấy cũng nên làm, cái dầu thứ hai là dầu ác nhỏ cách mấy cũng không nên làm, cái dầu thứ ba nó cái giọt dầu thứ ba nó là dầu một chút hiện hữu cũng không nên có. Không sống đúng với ba cái này được gọi là dễ ngươi, ở trong đây gọi là phóng dật, gọi là dễ ngươi nha, dễ ngươi đó. Ba cái này là ba cái đại họa sanh tử, ba cái đại họa sanh tử, ba cái dầu, ba cái giọt dầu đó là phải nhớ, nếu không lại đại họa sanh tử. Tôi nhắc lại, dầu điều ác nó là nhỏ cũng không nên làm, dầu cái điều thiện nó là nhỏ cũng nên làm. Cái dầu thứ ba là dầu đó là một hình thức hiện hữu vi tế nhất cũng không nên có. Thí dụ như có sanh về cái cõi phi tưởng phi phi tưởng, cái tâm sắc thì không có rồi đó, thân thì không, còn cái tâm đó là có như không, mà không nhưng mà là có, mà có như là không đó, vi tế nó mức như vậy cũng không nên có. Hễ còn một tí ti hiện hữu là coi như còn một tí ti, còn một đốm lửa nhỏ, mà cái gì nhỏ chứ còn lửa thì không có nhỏ nha, tôi nói nhỏ nói cho đông đông nhớ nha, lửa đừng có nói lửa nhỏ, đừng có nói với tôi là đó là đừng, cái gì mình cũng có nói là nhỏ, nhưng mà riêng có một vài thứ không nên nói nhỏ. Tuy nhiên con rắn nhỏ là mình không, mình làm ơn bỏ chữ nhỏ đi, khi kẹt thì mình dùng để diễn tả, khi cần thì dùng cái chữ nhỏ đi diễn tả, nhưng mà trong cái sự cẩn thận đề phòng thì làm ơn bỏ chữ nhỏ ra, mà mình chỉ ghi con rắn là đủ rồi, bởi vì con rắn lớn rắn nhỏ nó đọc như nhau thưa quý vị nha. Chứ để trong trường hợp đề phòng cảnh giác thì bỏ chữ nhỏ đi, để hễ còn có cái chữ nhỏ có nghĩa là có cái lòng coi thường nha. Còn đằng này là mình phải nói rõ là trong cái khi mà đề phòng cảnh giác thì cái con rắn mình chỉ nói rắn rắn độc là đủ rồi, chứ đừng có nhỏ ở đây, vì trong cái chuyện chết người đó thì rắn nhỏ bằng cây đũa hay là to 50 kg thì nó tương đương nha. Rồi đấm đốm lửa cũng vậy đó, là cái đó cái đầu đầu tàn thuốc đang cháy, cái đầu thuốc lá đang cháy nha, hay là một đống lửa to đùng cao 2-30 mét nha. Thì hai cái này á, trong một trường hợp đặc nào đó nó giống nhau. Nếu quý vị không tin nha, thì đi ra ngoài xe mở cái nắp xăng nha, rồi cái dí cái điếu thuốc vô coi có chuyện gì hay không. Không nghe tôi làm thử đi nha. Đi ra ngoài cái xe hơi đó, mới mở cái nắp xăng ra rồi cái dí điếu thuốc vô coi coi cái lửa nó nhỏ hay lớn. Chứ còn mà nói không có tin, như người nói họ không có tin thì mình kêu họ họ làm thử vậy đó. Đó thì lúc đó tôi thấy hình như là nó có nhỏ nữa đó. Cho nên cái người mà sợ sanh tử đó, người mà sợ sanh tử đó thì là coi như là một chút thôi là họ đã ngán lắm rồi. Và tôi phải nói thêm cái chuyện nữa vì mới rung nè, còn một chút khả năng tái sanh là coi như là cánh cửa mở vào là đại họa. Cứ nhớ cái câu đó, còn một cái chút xíu cơ hội tái sanh là còn lại cánh cửa dẫn vào đại họa. Vị tu đầu quần họ tái sanh thì mình không nên kể, bởi vì họ nó là họ tái sanh bằng cái trớn, cho nên nói là tu đầu quần còn tái sanh đó là mình nói theo lý nha. Chứ còn trong thực tế đó, cái bảy kiếp của họ nó không có đáng kể. Tại sao? Còn cái con số bảy nó quá nhỏ so với vô lượng kiếp. Thứ nhất, thứ hai là bảy kiếp đó là người ta sống trên mây không mà, chứ người ta không có sống với sình như mình nha. Nhớ cái đó, cho nên đừng có đem tu đầu quần cái đây mệt lắm, đừng có nhắc tới thánh nhân mệt lắm nha. Thánh nhân thứ nhất là bảy, cái số bảy đó là không có đáng gì hết. Mà đã vậy bảy, số bảy đó là nó sống toàn là trên mây không, mà còn mình lại khác. Mình chỉ cần mà phàm phu mà có một tí cơ hội tái sanh đó là cái chuyện mà cái vị đi vào A Tỳ địa ngục, cái chuyện mà cái vị làm con dồi, cái vị mà cái chuyện mà cái vị làm con kiến, con sâu, cái khả năng nó cực lớn. Mà cho tới bây giờ nói cái linh hồn tôi cứ nhớ đến một chuyện mà tôi ấn đó là làm cái con mà con hào bám đá thì tôi ấn quá đi. Nói tới con hào là mình phải nói mình sợ, mình mới vô đó rồi là mình vô phương đã vô tới con hào rồi là vô phương nha. Vô tới con hào có nghĩa là mình coi như mình chỉ cách cái sỏi đá có một mm thôi nha, mà vô trong đó rồi là không còn cái cơ hội nào mà coi như là gặp Phật, nghe pháp, tu hành thiền tọa thiền hành gì là không còn nữa hết rồi nha. Rồi cái con này là tại vì tôi nhắc nó hoài, là tại vì mấy cái con kia mình còn thấy trăng sao hoa lá. Sao các vị không hiểu hả? Sự kỳ ta không hiểu tại sao mà tôi nhắc cái con đó. Bởi vì mấy cái con thí dụ mình làm con ốc sên đi thì ít ra mình cũng còn thấy nắng gió rồi mù sương rồi thấy ánh trăng này nọ. Còn tôi lựa cái con mà tôi sợ nhất đó là cái con đó nó đối với tôi thì nó đâu có khác gì sỏi đá, nó mới khác gì hết. Chỉ có cái mềm mềm đó thôi, chứ còn nó ghê lắm. Mà vô trong đó rồi thì tôi nghĩ là cái cơ hội mà quay ra nó là coi như ngàn trùng biển sử. Chứ không phải xây cơ, tôi nhắc cái con đó nha. Mà tôi nhắc lại, thà làm ốc sên để tôi được nhìn thấy, để tôi được biết thế nào là nắng, là ánh trăng. Mặc dù nó không có thưởng thức, dù ít ra tôi thấy nó còn nhúc nhích. Nó còn bò từ điểm A tới điểm B. Còn cái con hào hoặc là mấy cái con giun trong đất là tôi ngán lắm. Rồi, tiếp theo là cái cuối cùng đó là cái gì ta, là kính trọng tiếp đón. Cái này nếu mà đọc bản tiếng Việt mà hiểu được tôi chết liền nha. Ở trong kinh nói cái chữ Patisamthara nó có nghĩa là thù tạc. Patisamthara có nghĩa là thù tạc, là đối đãi, tiếp đãi, tiếp đón. Thì tại sao có cái chữ này, có nghĩa là nếu mà dịch lại đó có nghĩa là nghiêm cẩn khi nghĩ về Phật, nghiêm cẩn khi nghĩ về pháp, nghiêm cẩn khi nghĩ về tăng, nghiêm cẩn để mà tu tập tam học, nghiêm cẩn để mà sống không phóng dật, và cuối cùng là nghiêm cẩn trong khi mà thù tạc với đời. Nếu mà dịch như vậy đó nha, nghiêm cẩn là để thù tạc với đời là sao ta? Làm ơn, ở đây có người họ hiểu chữ tào lao, họ dịch chữ thù tạc, đây là dịch chữ nhậu là sai nha. Cái này dốt rồi cũng chừa cho người ta dốt chứ nha. Cái chữ cái người Việt mà nó ngán cái chỗ này, dốt, ngu mà tỏ ra nguy hiểm, ok. Rồi, thù tạc nghĩa là qua lại. Trong kinh nó có hai cái trường hợp mình thù tạc với đời. Một là về vật chất, là mình đãi ăn nhau, rồi mình mời mọc nhau, rồi mời quà tặng cho nhau, mời nhau ăn, mời nhau uống, tặng quà cho nhau thì được gọi là thù tạc, hay là tiếp đãi nhau, qua lại với nhau. Thù tạc nó chỉ nghĩa là qua lại thôi. Rồi còn cái mình hiểu cái nghĩa riêng tư là ăn nhậu, đó là nghĩa của mình nha. Chỉ thù tạc nghĩa là qua lại. đối đãi qua lại đó thì có hai cách. Cách một là mình đối với nhau, đối xử với mình đối đãi với nhau bằng vật chất, cái đó gọi là Amisabhasanthara. Còn cái thứ hai gọi là Dhammasanthara, có nghĩa là gặp nhau là đối đãi với nhau bằng cái giáo pháp. Có nghĩa là sao? Cùng nhau tu tập thiền định, cùng nhau trao đổi giáo lý, thì đó gọi là tiếp đãi nhau bằng bằng cái giáo pháp. Tôi có được nghe một cái câu chuyện mà tới bây giờ đối với tôi đó cũng là một trong những câu chuyện đẹp nhất, câu chuyện đẹp nhất. Đó là một cái vị hòa thượng hiện giờ còn đang ở Việt Nam, lớn tuổi rồi. Lúc đó ngày, nhiều năm trước ngài còn trẻ, trong một lần đó ngài đi đến Gò Dưa Sóng Thần ấy, Gò Dưa Sóng Thần để mà ngài thăm ngài hòa thượng Pháp Minh. Thì lúc đến thăm thì lúc thời đó thì ngài Pháp Minh là ngài có một cái cốc nhỏ nhỏ ở trên Gò Dưa thôi. Thì cái vị hòa thượng bây giờ là hòa thượng mà lúc đó còn là vị sư trẻ, thì cái vị sư trẻ này là muốn đến thăm mà gặp ngài đi bác vậy, nó phải đi đành phải đi theo sau lưng ngài chứ biết sao giờ. Thì ngài biết, ngài nói để bác xong rồi cái anh em mình về nghĩa trang đó ăn trưa. Thì đi về tới nghĩa trang đó đó thì cái vị ngày thì ngài Pháp Minh đó, ngài lấy cái y tấm mưa đó là một cái tấm vải hình chữ nhật, ngài mới gặp đôi đó lại. Nhưng mà gặp đôi ở đây là ngài gặp theo cái kiểu này, ngài gặp theo gặp cái kiểu mà không phải gặp đôi mà là gặp gấp gấp rưỡi á, có nghĩa là có một chỗ là hai lớp và một chỗ là một phần đó là hai lớp, một phần là một lớp, không biết quý vị trong room có hiểu đó không ta. Một phần cái tấm là một tấm vải hình chữ nhật, vì đó xếp lại một phần á là hai lớp, một phần là một lớp. Thì ngài Pháp Minh ngài ngồi, ngài theo luật thì ngài ngồi trên cái phần hai lớp, còn cái phần một lớp thì ngài cho cái vị kia ngồi. Xong rồi ngày mới đem cái đồ trong mình bát ra, ngày mới đổ ra, ngày mới chia ra hai phần, hai anh em ăn. Ngày kêu anh em xong rồi ăn trưa vậy đó, dùng trưa dùng ngọ đó, dùng ngay nghĩa trang mà bằng đồ ăn xác thực. Rồi hỏi han xong xuôi rồi vì cái vị sư trẻ đảnh lễ ngày mà ra đi, thì vị sư trẻ đó sau này là một vị hòa thượng kể lại cái chuyện đó cho chúng tôi nghe. Vị nó nói thế này, không có nói gì nhiều hết, đi sau lưng ngài Pháp Minh mà thấy ngài đi chân trần qua mình bác nắng chang chang, mà trong khi chư tăng các chùa là giờ đó người ta nghe đến kẻ cái ben một cái là người ta gọi là thượng đường rồi, ngồi lên là mâm chén muỗng đĩa rồi đầy đủ. Còn cái này đó là ngài đó là giờ mà còn ôm mình bác đi mà các vị biết đồ khất thực thì nó cũng buồn lắm. Ví dụ như là một miếng mì rồi một trái chuối rồi một keo chao rồi hai ba trái ổi gì tầm bảy tầm ba vậy đó. Rồi cái là ngày chia ra cho vị sư trẻ nó ăn, thì theo trong kinh đó trường hợp đó tuy đãi nhau bằng thức ăn đúng, nhưng mà cái theo lời của vị sư, cái vị hòa thượng nó kể lại đó, tức là cái thức ăn đó là chuyện nhỏ, mà cái hình ảnh, cái gương mẫu, cái ấn tượng mà cái vị mà ngài Pháp Minh ngài để lại nó đã đeo bám cái trí nhớ của vị này trong suốt nhiều năm trời. Mỗi lần nhớ tới ngài Pháp Minh là phải nhớ đến cái buổi ăn trưa ngoài nghĩa trang hôm ấy. Đấy, thì trong trường hợp đó tuy mình lấy mắt mình nhìn, lấy máy quay phim chụp hình thì rõ ràng là đã đem thức ăn mà mời nhau, nhưng mà thật ra đó ở đây đó là đem cả pháp để mời nhau, đem cả cái hình ảnh gương mẫu của mình để trao tặng cho cái người khách, để người khách nó ra về rồi mà cái lòng họ cứ canh cánh đau đau cái ngay ngay cái nhớ về cái buổi gặp mặt rất đổi đạo tình và đạo vị ấy nha. Để hiểu cái đó, sống làm sao mà mỗi lần người ta gặp mình, người ta nghe mình, người ta thấy cái bản mặt của mình mà lòng bèn tinh tấn hơn, lòng nghĩ về Phật nhiều hơn, nghĩ đến chuyện tu hành nhiều hơn, thì đó gọi là đại ngộ nha, tiếp đãi nhau bằng cái gì ta, bằng đạo pháp, bằng chánh pháp. Còn lần này gặp nhau xong rồi chỉ tặng cho nhau những muộn phiền hoặc là kể cả trao cho nhau một món quà đắt tiền rồi thì nó cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Món quà nào rồi thì cũng phai phôi ý nghĩa, phai phôi cái cảm xúc, nhưng mà cái món quà tâm linh, món quà tinh thần thì phải nói rằng hễ mình chưa bị lú lẫn, chưa bị là hôn mê đó, thì coi như mình cứ nhớ hoài, nó đẹp đẹp suốt đời. Và hôm nay kể lại bà con nghe câu chuyện này, tôi vẫn tiếp tục có cảm xúc như ngày cũ. Cảm xúc đây có nghĩa là mình phải cảm ơn những cái con người như ngài Pháp Minh, họ đã cho mình một cái niềm tin, đó là thì ra thánh thiền có thiệt, Thì ra cái con người viễn ly độc cư là có thiệt, cái con người ly tham thiểu dục là có thiệt, cái con người mà cầu đạo giải thoát là có thiệt. Chứ còn mình toàn mình đọc trong sách không, đọc trên mặt chữ, mặt giấy không, toàn là mình nghe tán không, tán nhiều tán không. Mà cái mình cần đó là những cái trang kinh sống. Kinh thì có ba: kinh giấy, kinh tượng và kinh người. Kinh giấy này có nghĩa là mấy cái trang kinh mà in hoặc là viết trên giấy, đây gọi là kinh giấy. Còn kinh tượng có nghĩa là một cái bức tượng mà ngon lành, nhìn vào một phát là thấy gọi như là từ bi trí tuệ, kham nhẫn, bao dung, chánh niệm, thiền định đầy ắp ở đó, phản phất ở đó, lung linh lấp lánh ở đó, đó gọi là kinh tượng nha. Cái bức tượng cũng quan trọng. Bởi vì nếu mà mình không kể đến cái bức tượng như vậy thì uổng lắm. Bởi vì với bức tượng thờ mà cho tới nơi đó, mỗi lần vừa các vị có cái chuyện muộn phiền, đau đớn gì này, liếc nhìn bức tượng là cái lòng nó khác liền. Ở đây tôi có một hai cái bức tượng bổn sư mà mỗi lần tôi nhìn là cái lòng nó lắng xuống, lòng lắng xuống, phàm tâm cứ như chung xuống. Phải nói cái đó, mình phải tin cái chuyện đó. Bởi vì mình xâm tử bằng sáu trần thì mình cũng có thể giải thoát bằng sáu trần nha. Bao nhiêu đời nhiều kiếp rồi mình thấy toàn là tào lao, không thấy toàn là mấy cái mà làm cho mình nặng lòng cực lòng. Hôm nay thì mình may mắn mình biết Phật pháp, mình được nhìn thấy cái tôn dung, cái tôn nhang tuy là không có chính xác lắm của Thế Tôn, nhưng mà ra đó thì mình có thể thông qua đó mình liên tưởng rằng ở cái gương mặt ấy không hề có cái chỗ cho cái sự tỵ hiềm, toan tính nhỏ mọn hẹp hòi. Ở cái gương mặt ấy, ở nụ cười ấy, ở ánh mắt ấy không hề có chỗ cho những toan tính phàm tâm, không hề có chỗ cho những cái tư duy luân hồi sinh tử nha. Nhìn cái gương mặt mai là chỉ là bức tượng, chỉ mới chỉ là bức tượng do phàm phu là sáng tạo, sáng tác ra thôi đó, mà còn để nói chi đó là cái tôn dung thật sự của Thế Tôn. Cho nên hôm nay chúng ta để cái chuyện mà để lại ấn tượng cho nhau rất là quan trọng. Tu là tu cho mình nhưng mà còn sống trong cái hành tinh, trong cái thế giới này thì chúng ta còn phải có cái trách nhiệm với cái bổn phận đối với người khác. Mình làm cái chuyện là chuyện cho mình ăn cho mình, nhưng mà mình ăn làm sao đó mà người ta nhìn mình, người ta học hỏi, người ta nhìn mình ta có thiện cảm. Cho nên trên thế giới luôn luôn và luôn luôn xưa nó có những cái lớp, chẳng hạn như ở Hollywood nó có cái lớp nó dạy cho cái giới thượng lưu, giới diễn viên ăn uống, pha trà, đi đứng, trải khăn lau miệng sao cho nó sang. Cái chuyện đó tôi biết là nhờ cái cô diễn viên Kiều Chinh ấy, trong Râm biết cô Kiều Chinh không? Cô Kiều Chinh cũng có từng có học cái lớp đó ở Hollywood. Cô Kiều Chinh của mình bây giờ nói cô thật ra là đã lên tới bà rồi. Bà Kiều Chinh ấy, là diễn viên của Việt Nam trước 75, bây giờ bà không biết bữa nay bà còn sống hay không, nhưng mà tôi được biết, tôi có đọc cái hồi ký của bà, tôi có cuốn hồi ký của bà. Rồi bên Thượng Hải bây giờ đó là cái Bắc Kinh, Thượng Hải là bây giờ có những cái lớp nó dạy cho người ta ăn cua, ăn cam, ăn những cái thứ mà rất dễ là vụng về đổ tháo đó, thì họ dạy cho mình ăn. Tại vì vậy, tại vì họ muốn rằng mình trở thành một người mà có khả năng gây ấn tượng tốt, ấn tượng đẹp cho người khác. Người nghèo thì đầu tắt mặt tối, không có thời giờ nghĩ nhiều, nhưng mà đối với người giàu là họ còn phải bận tâm thêm nhiều cái chuyện mà bên ngoài cái gọi là ăn uống bình thường nha. Thì cái đối đãi nhau nó cũng là một phần trách nhiệm của chúng ta trong cuộc sống này. Ăn đẹp, đi đẹp, im lặng cũng đẹp, rót nước mời nhau cũng đẹp, cười cũng đẹp, ánh mắt mình cũng nằm ở trong cái sự kiểm soát. Nhưng mà tất cả những cái đó nó không bằng cái gì, không bằng cái ấn về chuyện tu hành, ấn tượng người giáo pháp đó. Rồi xong hay như vậy, một người sống luôn luôn nghiêm cẩn với sáu cái pháp này nè, nghiêm cẩn với sáu cái đề mục này thì người đó chắc chắn là tu học hoàn hảo. Mình phải có niềm tin như vậy. Người mà tu tập, tôi nhắc lại, người mà tu tập với cái sáu cái sự nghiêm cẩn này, nghiêm cẩn khi nghĩ về đạo sư, nghiêm cẩn khi nghĩ về giáo pháp, nghiêm cẩn khi nghĩ về chư tăng, nghiêm cẩn khi mà gọi là nghiêm cẩn trong đời sống tu học mỗi ngày, nghiêm cẩn ở trong là cái chuyện mà tiếp đãi qua lại với thiên hạ, thì cái đó gọi là người mà như vậy thì phải nó hoàn hảo rồi, tức là với mình và với người luôn luôn được điểm 10 nha.